Vô tận đan điền, chương 3022, thần nông bách thảo kinh, góc truyện audio.com, lợi hại, chiêu này đã có thể so với hoàng cảnh hậu kỳ, có thực lực như vậy cũng không trực tiếp sử xuất mà chiến đấu cùng chúng ta, xem ra ngươi là muốn nhìn thức thứ tư của đại diễn thiên cơ kiếm mạnh như thế nào. Cường giả hoàng cảnh sơ kỳ đánh lén rùng rằng đứng dậy, trong mắt nhìn về phía Nhiếp Vân tràn đầy tán dương. Mới vừa rồi chiến đấu hắn nhìn ở trong mắt. Thực lực của đối phương mạnh mẽ, lại không sử dụng tất cả lá bài tẩy, rất rõ ràng cho thấy muốn xem bọn họ thi triển thức thứ tư của đại diễn thiên cơ kiếm uy lực bao lớn. Kết quả, vẫn bị hắn một kích phá hỏng. Mặc dù không biết vì sao người trước mắt này rõ ràng là vương cảnh viên mãn, lại có sức chiến đấu đáng sợ như vậy, nhưng cũng biết đây là bí mật của đối phương, không thể hỏi. Chúng ta thua, ngươi thông qua ải thứ hai. Mục đích của khôi lỗi chính là vì khảo nghiệm cũng không có không cam lòng chút nào, ngược lại mang mừng rỡ. Có thể chiến thắng bọn họ liên thủ, chứng minh người này vô cùng có khả năng qua càng nhiều ải hơn, Viêm Hoàng Điện có thể ở trong tay hắn, lần nữa trở lại thế gian, diệu chiếu quang huy. Đa tạ chư vị hạ thủ lưu tình, Nhiếp Vân gật đầu một cái cũng không kiêu ngạo, cái gì hạ thủ lưu tình, thua chính là thua, chúng ta 11 người liên thủ phối hợp nhiều năm như vậy, nói thiên y vô phùng cũng không quá đáng, kết quả bị ngươi lấy lực phá, thua không oan. Vị hoàng cảnh sơ kỳ khoát tay, nhàn nhạt nói. Thua thì thua, bọn họ sẽ không cự tuyệt thừa nhận. Ta muốn hỏi một chút người trước kia tới sông quan, là làm sao thông qua cửa ải này? Thấy đối phương dứt khoát như vậy, Nhiếp Vân cũng không khiêm tốn, không nhịn được hỏi. Không phải hắn tự phụ, vương cảnh viên mãn, gần người thì có sức chiến đấu hoàng cảnh hậu kỳ, trừ hắn ra toàn bộ thần giới là không thể tìm ra thứ hai. Hắn qua ải cũng bị ép thi triển ra tất cả thủ đoạn, hắn tự tin những người khác không có thực lực như hắn vậy. Bọn họ vượt qua kiểm tra không giống ngươi, vừa tiến đến liền vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, không chờ chúng ta thi triển ra thức thứ tư của đại diễn thiên cơ kiếm, liền đánh bại chúng ta. Cường giả hoàng cảnh sơ kỳ biết hắn nghĩ cái gì, giải thích. Mặc dù thức thứ tư của đại diễn thiên cơ kiếm cường đại, nhưng 11 người phối hợp thi triển còn cần thời gian, mới đầu Nhiếp Vân không có thi triển ra toàn lực chính là cung cấp cho bọn họ loại thời gian này, nếu như một cường giả thực lực kém hắn, nhưng ngay từ đầu liền xuất thủ, nhắm ngay một khôi lỗi không ngừng tấn công, để cho đối phương ở trong thời gian ngắn mất đi sức chiến đấu, sẽ cắt đứt đối phương phối hợp thuận lợi vượt qua kiểm tra. Thì ra là như vậy, nghe được loại giải thích này, Nhiếp Vân biết rõ, gật đầu một cái. Có thể được Thạch Quy chọn tiến vào Viêm Hoàng Điện đều là thiên tài ngàn năm khó gặp, sao có thể là nhân vật đơn giản. Biết cửa ải trước mắt này khó có thể vượt qua, khẳng định vừa ra tay liền dụng hết toàn lực, không thể nào giống như hắn, còn có công phu rảnh rỗi quan sát thức thứ tư của đại diễn thiên cơ kiếm. Không biết, thức thứ tư của đại diễn thiên cơ kiếm, tên gọi là gì? Nhiếp Vân hỏi tiếp, mới vừa rồi chiến đấu quan sát kiếm pháp huyền bí, phối hợp kiếm đạo sư thiên phú, hắn bây giờ không sai biệt lắm đã có thể kiếm này thi triển ra. Lăng Vân Thiên Hạ, Hoàng Cảnh Sơ, góc truyện audio.com, kỳ nói, đa tạ, Nhiếp Vân ôm quyền, nghe được cái tên này, bốn thức đầu của đại diễn thiên cơ kiếm, hắn đã toàn bộ biết được. Thức thứ nhất, phá diệt tinh thần, thức thứ hai, truy tinh truy nhật, thức thứ ba, kiếm chỉ thương thiên, thức thứ tư, Lăng Vân Thiên Hạ, mỗi chiêu một cái tên khác nhau, một thức so với một thức càng cường đại. Hô, thuận lợi vượt qua kiểm tra, một tia ánh sáng chiếu xạ tới, Nhiếp Vân biến mất thời điểm xuất hiện, phát hiện Thạch Quy lần nữa đứng ở trước mắt. Ta quả nhiên không nhìn lầm, ngươi có thể xông qua ải thứ hai. Nhìn về phía hắn, trong mắt Thạch Quy tràn đầy tán dương. Nhiếp Vân cũng không nói nhiều, chẳng qua là cười nhạt. Quả ải thứ hai, cũng nên nói cho ngươi biết bí mật của Viêm Hoàng Điện trước đó, cấp cho ngươi chỗ tốt, bất quá chỗ tốt này cũng không phải trực tiếp đưa cho ngươi, mà cần độ phù hợp. Chỉ có vượt qua 30%, người mới có thể đạt được chỗ tốt nếu không. Ải thứ hai tương đương với uổng phí, đối với ngươi mà nói, không có bất kỳ tác dụng nào. Thạch Quy nói, độ phù hợp, Nhiếp Vân sừng sốt một chút, rốt cuộc thứ gì, lại cần độ phù hợp, không cần suy nghĩ nhiều chính là cái này. Thạch Quy nhàn nhạt một tiếng, một vật lăng không bay ra, xuất hiện ở trên đầu Nhiếp Vân. Ngẩng đầu nhìn lại, Nhiếp Vân giật mình, con ngươi không tự chủ được co rúc lại, bởi vì thấy được năm chữ. Thần nông bách thảo kinh, thần nông bách thảo kinh, thấy năm chữ này, trong đầu Nhiếp Vân đột nhiên toát ra bốn chữ thần nông truyền nhân. Lần đầu tiên nghe được thần nông truyền nhân, là từ trong miệng Bích Lạc tiên tử, nghe nói có thể giải quyết tất cả bệnh tình trong thiên hạ, cửu đại thế lực cũng ra sức lôi kéo, tôn sùng là thượng khách. Dù sao, cho dù là cường giả đại đế cũng sẽ bị thương, cũng sẽ có hậu bối, gặp phải các loại vấn đề. Nhưng những vấn đề này ở trước mặt đệ tử thần nông, hết thảy không tính là chuyện gì. Chính vì vậy, đệ tử Thần Nông mới có sức ảnh hưởng lớn như vậy, biến mất đã không biết bao nhiêu năm, vẫn để cho người ta ghi nhớ. Không nói những cái khác, chỉ nói hỏa độc trong cơ thể Bích Lạc tiên tử, đối với hắn mà nói liền khó có thể hóa giải, nhưng đối với đệ tử Thần Nông mà nói, đơn giản khoái trá, tiện tay có thể trị. Thần Nông Bách Thảo Kinh, đệ tử Thần Nông, hai cái đều mang chữ Thần Nông, có thể có liên hệ gì hay không? Trong lòng tràn đầy kích động, Nhiếp Vân nhìn chằm chằm quyển sách trước mắt. Bất kể có phải có liên hệ hay không, trước hết phải có độ phù hợp với quyển kinh thư này mới được, nếu không, hết thảy đều sẽ biến thành nói suông. Đứng tại chỗ đừng động, kinh thư bao phủ ngươi, sẽ tự động phán định độ phù hợp, bia đá phía trước sẽ biểu hiện con số thấp hơn 30%, cho dù ngươi có năng lực xông qua 4 cửa ải còn lại cũng không thể thừa kế Viêm Hoàng Điện. Thạch Quy nói, đã biết, nhìn về phía trước quả nhiên thấy cách đó không xa có một bia đá toàn thân tinh ngọc lóng lánh ánh sáng, phía trên hiện lên một số không to lớn. Cách chương.